Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Phun Lạc Thu. Trong buổi tối ngày hôm nay, Lê Thu xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 86 của bộ truyện Sương Sàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn hãy đừng quên like, share và comment cảm xúc của mình trong khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh Chuyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Trong tập của ngày tối hôm qua thì chúng ta đang đọc đến đoạn nào? Có phải thần tiền đâu mà biến trẻ con đánh nhau được như tu sĩ? Đúng là phét nác thật là sỏi. Nhìn chung hắc thủ ở sau màn là đám rời hơi đất nỡi nào thì còn dễ nói. Chứ vả đồm đốp vào mặt thế lực ông trùm thì sẽ không có cái chuyện đánh một trận gọi là thăm dò thôi đâu. Với lại, nếu chỉ là thử nữa thì đã chẳng ra lệnh sơ tán toàn bộ gia đình tại vài chục dặm quanh đây. Có điều, Cao Cường không mấy ngần ngại cái gia tộc quyền đồn kia. Thực ra hắn xoắn là xoắn cái đám lực lượng trị an của hải vực. Lỡ như cái lão giả khốn nạn kia lại chạy tới đập cho một đập, vậy thì cơ mà làm gì đầu tự trời chân đạp đất, lóng máu lên thì cứ liều thôi. Có thể nói lúc này đây thì huyết mạch trẻ trâu đang tung hoành ở trong cơ thể hắn. Tình hình là Cao Cường dự đoán chẳng hề sai lệch một chút nào đâu. Này, cái gia tộc Windon cử tới liền một lúc ba kẻ thả ra thần thức tu vi đều ở tầng thứ tương đương với hắn đấy. Tóm lại, chỉ cần một trong ba người động thủ là đã thử sức đem lâu đài Lufina giải phóng mặt bằng luôn. Đương nhiên, đó là trường hợp Cao Cường không ngây ngốc ở đây. Đối phương gồm hai gã trung niên thể hình cao to đến khiếp người, cùng với cả một não thì gầy gò, suy dinh dưỡng. Bọn họ đi tới khoảng 500 mét ở trước cửa lâu đài Lufina thì dừng lại. Trong đó, hai gã trung niên là thú nhân, chắc hẳn là người của hai bộ tộc Lionle và Barigine. Còn cái lão đầu tất nhiên là lão pháp sư, nhưng 89 phần chỉ là hạ nhân của gia tộc Windon mà thôi. Người của thế lực ông trùm có khác, khệnh khạng thì phải nói là hết phần của thiên hạ, không thèm nói nửa lời, không cần buồn hỏi han đúng sai, vừa đến là có thể động thủ luôn và ngay. Có điều chỉ một mình lão đầu gầy gò ra tay, còn hai cái gã cao to thì lùi về phía sau vài bước để đứng nhìn. Lão cũng không có hành động gì là quá đặc biệt, chỉ thấy đứng đó chắp tay niệm chú như là hòa thượng. Tuy nhiên ngày sau đó, đằng trước mặt liền hiện ra một vòng linh văn tròn ma pháp đen kịt to lớn vật vã, bao phủ tới hơn 100 mét nền đường bê tông. Cao Cường nghe không hiểu là lão nhảm nhảm cái gì, nhưng hắn dám chắc cái lão này là đang thi triển ma pháp để triệu hoán các sinh mệnh tại các thế giới 3D và 4D gì đó. Trước đây thì sư phụ cướp về cho hắn một chiêu thuật pháp cổ xưa, nghe nói là triệu hồi được sinh mệnh tại quỷ giới. Đáng tiếc hắn còn chưa đủ tuổi để mà học, nếu không thì sẽ liền đem ra so tài xem rồi đấy. Một lần nữa Cao Cường suy đoán hoàn toàn chính xác. Từ trong vòng tròn ma pháp không ngừng vọng ra những tiếng xít khào gầm gừ, để rồi những bộ xương sứt mẻ cùng với những bóng đen chậm rãi chui lên. Phù thủy hắc ám, đúng hơn là vòng linh pháp sư truyền gọi những thứ gớm ghiếc này là tới là phải rồi. Đăng đăng đăng đăng đăng. Không cần Philip Collins phải mở miệng hô to hiệu lệnh, đội cận vệ đã chủ động giương súng la bắn liên tục, những tiếng nổ liên tiếp vang lên không dứt. Toàn là súng xịn lã súng không ngừng nghỉ, tia lửa đạn bay vèo vèo đỏ rực cả một vùng không gian. Tràng cảnh nhìn trông cũng hoành tráng phết đấy chứ. Chắc hẳn là cái nhóm Magile Lufina là rèn luyện bắn súng thường xuyên lắm đây, bóp cọ như điên mà toàn thân các làng gần như là không hề có mảy may một chút giật. Ngoặt một lỗi, các làng bắn chẳng mấy khi trúng đích, dáng dấp xạ thủ hóa ra là lừa người. Toàn là ăn rùa theo cái kiểu bắn ông trước, bắn trượt ông trước thì lại trúng cái ông đằng sau. Cao Cường với cả tên nhóc Zubin Lufina ngồi xem phải cố gắng mà nhịn cười. Còn cái nhóm cận vệ và vài người giúp việc thì bắn chuẩn xác hơn. Đáng tiếc đạn chỉ có thể tạc lộ được đám khô lâu sứt mẻ kia thôi, chứ không làm khó dễ được vong linh. Vong linh nguy hại còn tầm hơn là châu chấu phá ruộng lúa. Vậy nên chúng vừa tiếp cận 100 mét bên ngoài lâu đài là nhóm Lê Quân Tôn đã phải động thủ. Sau một tiếng hô to hiệu lệnh, 20 tù sĩ liên tiếp vung tay lém hỏa cầu phù. Giây lát hỏa diễm rực thành bức tường lửa chắn ngang ở trước cửa lâu đài. Thế nhưng cái lão pháp sư hoàn toàn không có ý định kêu gọi đám vong linh quay về. Thậm chí lão còn ra sức điều động khô lâu với cả vong linh ảo ảo xông tới. Nhìn cái đám quái vật như là thiêu thân lao vào lửa chịu chết, Zobin Lufina cau mày khẽ hỏi: Cường ca, có phải là lão phù thủy kia đã bị ngu không? Lão không hiểu thế này chỉ là hy sinh vô ích ư? Lão không ngu. Cao Cường mỉm cười giảng giải. Cái này là lão tự phụ thực lực nên mới xua quân đi dập nữa. Vọng tưởng sẽ khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Tóm lại, Lễ Vân không chịu thay đổi chiến thuật mới, lão đứng đó liệm chú đến khi lão khẩy lưỡi luôn đi. Đã hiểu ra vấn đề, Zobin Lufina gật đầu cười nói. Lão giống như là nhân vật phản diện trong phim, luôn cho rằng bản thân là nhất. Thấy hơi kỳ lạ, Cao Cường hạ thấp giọng dò hỏi. Cường ca, trông người hôm nay có vẻ khá là thản nhiên, không còn sợ hãi nữa sao? Khẽ khẽ lắc đầu, Zobin. Zobin Lufina phiền toái nói ra. Vẫn sợ, nhưng là theo chiều hướng khác. Ta còn sợ mình sẽ khiến Mejia đau lòng. À, xem ra tên nhóc này vừa rồi đã suy ngẫm nhiều lắm đây. Nói chung đã biết quan tâm tới cảm nhận của Mejia là được. Cao Cường mỏng mỗi là thế thôi. Bất chợt phía đối diện vang lên những động tĩnh khác thường. Cao Cường tập trung quan sát, liền thấy từ vòng tròn ma pháp nhô ra cái đám quái vật thật là đúng nghĩa. Nhìn chung chúng là loại động vật như trâu, chó, gấu, voi, hổ, báo và sư tử. Thế nhưng cái tình trạng của chúng rõ là đang trong quá trình phân hủy. Trên thân thể không thiếu những chỗ da thịt thối rữa, lộ ra đám giòi bọ lúc nhà lúc nhúc. Ngắn gọn thôi, vừa nhìn thấy là buồn nôn kinh khủng. Cái vấn đề là đám quái vật này khủng bố hơn khô lâu với cả vong linh nhiều lắm. Chúng xưng tới như là bầy ong vỗ tổ, thoáng một cái liền lao vọt qua bức tường lửa. Tuy đội cận vệ phản ứng là không chậm, nhưng cái đám quái vật này tốc độ là cực nhanh. Bọn chúng vậy mà đã dễ dàng tránh thoát công kích đánh xuống như là mưa. Họ hoàn nắm mới có con có thể hình quá to lớn nên bị chúng phải đạn nạc. Ngoặt một nỗi, lão pháp sư đã ra chiêu. Đến hỏa cầu phù cũng không thiêu được cái đám quái vật này. Nói chung hiện giờ súng đạn bắn vào mảnh của chúng mà thôi. Cái đáng nhất phải kể tới là Philip Colin. Đáng lý hỏa hệ pháp sư có thể đại phát thần uy. Nhưng sau khi dội hỏa cầu như là bom mà không có lửa dù tác dụng, Lão liền như là già thêm mấy chục tuổi. Đúng lúc này phía dưới tường thành vang vọng tiếng sói hú. Ngay sau đó là một thân ảnh cao lớn, lồng lá xùm xê lao vọt về hướng đám quái vật đang ùa đến. Không ai khác chính là Soko Weili, vẫn lảng vảng quanh đây ở lâu đài Lufina từ sáng tới giờ. Cao Cường đã phát hiện mặt hàng này ẩn nấp ở dưới chân tường thành, cũng nghĩ luôn tới cái tràng cảnh khá nhảy ra hiệu lệnh bản lĩnh của trước mặt Verolica. Điều gì phải đến thì rốt cuộc cũng đã đến. Gã rất biết chọn thời điểm để ra sân, lại còn đúng cái kiểu sói xông vào bầy dê, tả xung hữu đột chém giết, khí thế rất là tưng bừng. Verolica có cái cảm kích hay không thì có mà chịu, chỉ biết Philip Colin nhìn gã không ngừng xé toác. Chỉ có biết Philip Colin gã không ngừng xé toạc quái vật làm nhiều mạnh, giống như là bị già thêm cả mấy chục tuổi nữa. liếc mắt quan sát cái đội cận vệ lã đạn với cả lép phù ở trong phù vọng, Cao Cường cảm thấy chán nản khó tả. Yếu như là sền thế này mà cũng gọi là tù sĩ được sao? Khẽ phát ra tiếng thở dài, Cao Cường hướng Sobin Lumia áy náy nói ra. À, định cho nhóc người nghịch ngợm một chút, nhưng lãng phí thời gian là không tốt. Ta có thể hiểu được. Sobin Lufina khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại. Thú thật là rất muốn biết là Cao Cường mạnh đến đâu, nhưng mà không dám hỏi đến. Vậy xem cẩn thận đi. Cao Cường đơn giản dặn dò một câu đừng rồi đứng dậy. Cao Cường đơn giản dặn dò một câu rồi đứng dậy. Hắn không có vội rời khỏi tường thành, mà là duỗi một ngón tay trò về hướng của lão pháp sư. Liền dùng lôi thuật nhất tiễn xem lão này có bao nhiêu là cân lượng. Vòng linh văn đồ án tím ngắt long lanh ngay lập tức hiện hiện. Xiu. Âm thanh xé gió vang lên. Tại 500 mét ở đối diện, lão gầy gò vừa cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm, cũng là lúc chứng kết một vệt sáng tím ngắt bắn ngay thẳng tới giữa mặt mình. Tọa độ nhanh đến dọa người, lão hoàn toàn không theo kịp để mà phản ứng. Đúng lúc này, có một thân ảnh cao lớn hiện ngay ở trước mặt của lão. Oanh! Tiếng nổ đừng tài nhức óc vang lên. Ngay sau đó, liền không còn có gì để mà sau đó nữa. Bởi lôi tiễn đã đem cả thân ảnh cao lớn lẫn cả lão già gầy gò lột tung thành khói bụi, không chừa lại một cái chút gì. Lão gầy gò vừa chết, vòng tròn ma pháp biến mất, đám quái vật cũng theo đóm ăn tàn như là làn khói. Giây lát, cảnh vật nơi đây lặng ngắt như tờ. Chỉ sau giây lát, cảnh vật nơi đây lặng ngắt như tờ. Ai lấy hai mắt giống như là muốn rớt khỏi tròng. Ngay đến cả Cao Cường mắt cũng tròn xoe như là bị ve. Hắn đời nào lại ngờ tới đối thủ yếu như vậy. Philip Colin, Cao Cường quay ngoắt sang hỏi. Chẳng lẽ tu sĩ vương quốc các ngươi toàn là quỷ mục thế này ư? Quỷ mục? Philip Colin lắp bạ lắp bắp trả lời. Ở đâu ra mà là quỷ mục? Vừa rồi là phù thủy hắc ám mà lần na lỗi kinh hoàng của karaoke đó nha. Kinh cái quần gì mà kinh? Cao Cường chán chẳng buồn nói, liền ngự kiếm bay tới 500 mét đối diện. Đồng bọn thoáng cái liền chết toi, nhưng cái gã to cao lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Kể cả khi Cao Cường tiến tới trước mặt hắn, gã vẫn bình thường như thường. Còn muốn cứng cựa sao? Cao Cường nhếch miệng cười. Gã kia là Varenine, người chắc hẳn là Leonima. Muốn hay không để ta chạy tới giết sạch dòng dõi Leonile nhạc ngươi. Ta ưa thích nhất là việc đi diệt tộc người ta đó. Thân hình cao lớn thoáng run rẩy, gã thở dài khẽ nói. À, người sao lại can dự vào chuyện của vương quốc chúng ta? Chẳng lẽ không biết việc làm này là vi phạm ước định giữa các vương quốc? Lê nghĩ lại đi. Cũng không cứng lắm. Cao Cường bĩu môi mỉa mai. Người đem ước định ra là kẻ vô gia cư như ta làm gì? Người đem cái ước định ra để lòe cái kẻ vô gia tư như ta lại làm cái gì? Trở về nói với đám phù thủy kia là đừng để ta bất chấp tất cả. Khôn hồn thu móng vuốt lại rồi cút đi. Chỉ nhờ những lời này từ hắn mà thôi, gã cao to nghe xong lập tức quay đầu bỏ chạy nhanh như là gió. Lửa xu dáng vẻ bình tĩnh gì đó cũng đã không còn. Trên đời làm gì có cái chuyện nói nhảm vài câu đe dọa là xong. Cao Cường hiểu rằng muốn mọi sự được mượt mà, hắn còn phải tới lâu đài của Huyên Đôn một chuyến. Được cái là thông qua trận đánh vớ vẩn vừa rồi, hắn càng tin tưởng là kế hoạch của mình sẽ thành công. Bởi vì tu sĩ vương quốc này mũ lộ nhà nó quá là yếu. Hai kẻ vừa rồi thực lực còn không được một nửa của lão tu sĩ cùng phụng tống gia. Cũng có nghĩa bọn họ còn yếu hơn cả cái thể loại tu sĩ yếu nhược nhất. Điều này thật sự quá là lạnh lùng. Chương 323, đáng tin cậy. Không cần hắn phải lên tiếng nhắc nhở, David Lufina với cả Philip Colin cũng đã thừa hiểu rằng hiện tại vẫn còn chưa phải lúc là có thể lơ là cảnh giác đồ này. Trong khi bọn họ, độc thú đội cận vệ lâng cao phòng thủ, Cao Cường quá mức là đau đầu, đành dẫn theo hội chị em phụ nữ với cả Robin Lufina xuống hầm. Các làng lằng đặc đòi nhìn Marie một chút đấy nha. Vừa trông thấy bốn cố mộc nhân đứng xanh mắt lẹ, quỷ dị nhìn tới, cả đám không hiểu sao sao gái lại trợn lạch toát, vừa thi nhau dùng mình, vừa luôn bụng xịt xòa. Cảm thấy lên cảnh cáo một phen, Cao Cường hướng bọn họ nghiêm mặt nói: không có ta đi cùng là bọn chúng sẽ động thủ, cỡ như Robin Feliki gì kia cũng chỉ ăn một quyền là chết nhắc. Mọi người đừng có dại dột mà xuống đây. Kết quả có thể nghĩ, cả đám nghe xong liền gật đầu hệt như là đàn gà mổ thóc. Cao Cường hài lòng bấm mã mở cửa, sau đó phóng xuất chân nguyên để bao phủ cả nhóm, rồi mới dẫn bọn họ xuyên qua cấm chế để tiến vào trong. À! Trông thấy Marie đỏ bừng nằm ở trên giường, đỉnh đầu với cả vùng bụng cắm đầy kim châm, hàng loạt tiếng hét chói tai bốc óc liền vang lên không ngừng. May mà hắn còn chưa triệu hồi chân nguyên để bao bọc lấy mấy người bọn họ, chứ không để cả nhóm xông tới bên giường là phiền toái to đồng luôn đấy nha. Đáng thương cho hỏa hồ đang ngủ ngon lành liền bị tiếng hét dọa cho lông lá toàn thân dựng ngược. Vạn phần bất đắc dĩ, Cao Cường đành phải lên tiếng giải thích: tiền căn thức tỉnh sẽ biến đổi thể chất của người sở hữu cường đại hơn. Những kẻ có hãm hại mà gì của làng tiền căn cũng như là bị nhét vào chiếc hộp kín lâu lắm, nếu đột ngột mở ra nó sẽ theo làng thành cho bụi, phải mở thật chậm rãi thì mới được. Nói chung thì mà gì thức tỉnh tiền căn cần hao tổn thời gian nhiều hơn bình thường, nhưng bù lại thể chất của làng sẽ được cải thiện càng thêm là mạnh mẽ, làng cũng không gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào đâu. Mọi người đừng có lo nghĩ làm gì để mà cho nó mệt đầu. Nói xong đợi mãi mà chẳng thấy người nào ý kiến ý cò gì cả, Cao Cường quay sang mới thấy cả đám hiện đang hai mắt hào háo ngắm nhìn hỏa hồ. Mà cũng phải thôi, hỏa hồ này trông quá mức là cù tè, đến hắn còn muốn cưng được nó nữa nà. Chỉ tội nghiệp cho Marie làm trình hình ra đó, nhưng chẳng có ai thèm ngó quan tâm gì đến. Khẽ đắng hẳn một tiếng, Cao Cường mỉm cười rồi nói tiếp: đây là đồng bạn của Marie, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ làng. Đừng thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh mà lầm tưởng hỏa hồ cường đại lắm đấy, thổi nhẹ một cái thôi là cái tên Jack Way Cookie gì kia sẽ bày mất tích liền. Mọi người nên nhớ đừng có mà trêu chọc gì nó. Khổ thân cho Jaco Wayne, hai lần đều bị hắn lôi ra để làm để mà dìm hàng thê thảm. Nguyên một đám nghe xong mặt mũi buồn thiu, có điều không ai nghi ngờ là những lời hắn nói. Dù sao động vật hoang dã bản tính vốn là hung dữ, hỏa hồ này chắc cũng chẳng hiền lành gì đâu đó. Gạt bỏ hàm hố nhất thời, Sophie Lumina hướng Cao Cường khẽ hỏi: chúng ta không thể chạm vào mà gì sao? Thẳng thừng lắc đầu, Cao Cường một lần nữa nghiêm mặt cản dặn: mà gì hiện tại giống như là tu sĩ đang tọa thuyền tu luyện, nếu người ngoài đụng chạm vào sẽ ảnh hưởng không tốt cho lắm, mà không chỉ riêng cái lúc này thôi đâu nhé. Về sau cứ khi nào trông thấy nàng ta ngồi tu luyện thì mọi người nên tạm thời tránh mặt. Thực ra thì hiện giờ Marie còn đang tỏa nhiệt ra nhiệt lượng rất là cao. Hắn mà đem triệu hồi chân nguyên bảo hộ là mấy người họ sẽ khó chịu không thấy rồi đó. Có điều nói ra việc này cũng chỉ khiến bọn họ lo lắng nhiều thêm. Trong khi đó hắn không hề muốn phải lãng phí nước bọt để giải thích và an ủi một chút nào. Nghiêm túc gật đầu đáp lại hắn xong, Sophie Lufina quay sang nói với mấy người còn lại: thôi, cứ đứng ở đây nhìn nhiều hơn nữa cũng chẳng ích gì, chúng ta lên trên kia thôi. Cái này chính là hợp ý với Cao Cường đấy nhé. Hắn liền khẽ khẽ gật đầu mỉm cười nói ra: bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ hướng dẫn mọi người rèn luyện tăng cường thể chất. Báo trước là sẽ không thiếu vất vả đâu. Giờ mà về nghỉ ngơi cho thật tốt đi nha. Dứt lời không để cho người nào kịp thở miệng hỏi han, Cao Cường phất nhẹ tay một cái liền chuyển phát tất cả bọn họ lên tới tận sân chát. Cao Cường phất tay nhẹ một cái, liền chuyển phát nhanh bọn họ đến tận sát chân cầu thang. Tất nhiên, còn triệt để là đóng cửa, triệt để ngăn chặn không cho bọn họ quay lại để làm phiền mình. Lúc này thì Cao Cường mới yên tâm đi tới để kiểm tra tình hình của Ma Di E. Mặc dù khống chế thức tỉnh chậm rãi, nhưng mới qua nửa ngày mà cơ thể nàng đã mất nước rất là nhiều, cũng như khí huyết sút giảm khá là nghiêm trọng. Cơ mà trong chữ vật giới có đầy loại thủy dược để khắc phục vấn đề này, cho nên vẫn cứ là vô tử đi, không cần phải lăn tăn. Đại hắn rót dược thủy cho Ma Di E uống xong, Hòa Hồ nghi hoặc sò hỏi. Ta nhận thấy ngươi có vẻ là lo lắng bồn chồn. Bên ngoài phát sinh chuyện gì sao? What? Cái mặt hàng yêu tu này sao mà tình ý quá vậy? Cao Cường kinh hãi quay mắt sang nhìn Hỏa Hồ. Căn bản, hắn trong lòng đúng thật là đang lo nghĩ. Có chỗ để chút bầu tâm sự cũng tốt. Cao Cường liền ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào giường rồi chậm rãi nói. Đúng là sau lưng có kẻ ám hại Ma Di E, là thế lực thống trị của vương quốc này. Bọn họ cai quản bằng cách là kiềm hãm sự phát triển của những thế lực nhỏ bé. Tất nhiên sẽ không thiếu những cuộc tranh trường đẫm máu, đồng nghĩa với việc bọn họ có đầy rẫy những kẻ thù. Theo kế hoạch sớm đã định ra từ trước, ta sẽ dùng danh tiếng xấu của mình để hù dọa thế lực này. Có lẽ bọn họ sẽ không dám đụng tới Ma Di E với thân nhân của làng. Nhưng ta lo ngại những kẻ vốn đã bị kìm hãm kia sẽ nhắm vào Ma Di E để châm ngòi khiêm khích. Dĩ nhiên, cũng phải tính tới trường hợp kế hoạch của ta thất bại. Đến lúc đó, bắt buộc phải ôm theo Ma Di E rời khỏi nơi này. Nhưng nếu chẳng may ta mất toi cái mạng nhỏ thì sao đây? Ai sẽ chăm sóc dạy dỗ Ma Di E? Hiện giờ đây chính là điều ta đang lo lắng nhất. Hoa Hồ nghe xong đầy nhân tính thở dài một hơi buồn bực nói. Người lo lắng là không xả, nhưng rõ ràng đã sớm đào hố chôn gài người nha. Nhưng rõ ràng đã sớm đào hố để gài ta. Người thành công rồi đó. Người thành công rồi đó, kẻ dối trá. Mau giao đồ ra đây, ta còn tranh thủ hấp thu. Thánh họ tiền sư trại nhà đó. Mới chỉ vừa mở bài thôi, chưa kịp triển khai thần bài và kết bài, vậy mà Hòa Hồ nhẹ nhàng xuyên thấu được mục đích của bản thân luôn. Nói thật là Cao Cường bắt đầu cảm thấy khiếp vía trước mặt hàng bốn chân này rồi đấy. Cơ mà Hòa Hồ đang hiểu lầm linh tinh đây. Cao Cường liền nghiêm mặt giải thích. Khi nãy giải quyết xong địch nhân thì ta mới lấy ra mục đích này, chứ không sớm để đào hố như người suy đoán đâu. Ta có thể dùng đạo tâm để thể độc. Ồ, lần này không nói dối. Hòa Hồ ánh mắt lồng đượm nghi hoặc cẩn thận hỏi. Chẳng phải vì biết rõ đặc tính của yêu hồ nên mới đưa ta vào thế phải nghe theo ư? Thật không giống là phong cách của kẻ cơ hội như người tẹo lao. Mới quen có mấy ngày, nói chuyện được có vài câu không xả đầu vào đâu. Vậy thì Hòa Hồ dựa vào đâu mà trắng trợn phán xét nhân phẩm của bản quan thế này? Cảm giác bị hiểu lầm rất là khó lút trôi. Cao Cường 10 phần bất đắc dĩ đã thú nhận. Có rất nhiều phương diện ta không biết. Hơn thế nữa, còn lười tìm hiểu. Kiến thức về yêu tộc các người là một trong những thứ ta gần như là một ít. Ngày đến cái tên gọi chính thức của người là cái gì? Ồ, ta còn chẳng rõ, huống chi là đặc tính bí mật lọ kia. Ta là Tuyệt Diễm Yêu Hồ. Hòa Hồ ngẩng mặt đầy tự hào nói ra. Tộc chúng ta không dễ gì phụ thuộc kẻ khác. Nhưng một khi đã theo, liền sẽ theo đến suốt đời suốt kiếp. Chúng ta sẵn sàng hy sinh vì đồng bạn. kể cả là tính mạng của chính mình. Chưa biết mặt mũi mà dì ê tròn méo ra làm sao, ngươi đã đợi đi theo luôn ư? Còn dám hùng hồn tuyên bố không dễ gì để phụ thuộc kẻ khác. Có điều Cao Cường tin tưởng rằng cái trò sẵn sàng hy sinh đầy ngu ngốc của họ Hồ nói ra bởi sư phụ từng kể cho hắn biết yêu tộc thường hâm dở là như vậy. Trừ một số cái loại bản tính thâm độc thì không có nói làm gì. Chứ phần lớn yêu tộc sau khi kết giao liền sẽ là một vị bằng hữu phi thường là đáng tin cậy. Tất nhiên phải là kết giao rồi thì mới tính. Chứ chưa là sẽ được chào đón bằng hàm răng sắc nhọn đấy. Mà thôi, quên đi. Cao Cường mới lời quan tâm đến cái mấy chuyện này. Xong rồi liền tứ chữ vật giới lấy ra một viên hỏa hệ đan. Liền từ chữ vật giới lấy ra một viên hỏa hệ thú đan đỏ rực ném cho Hỏa Hồ rồi hỏi. Này, một viên liệu đã đủ chưa? Ở đây ta còn 20 viên nữa. Không cần dùng cũng được. Hỏa Hồ cứ nhìn thú đan thở dài nói. Nhưng hiện giờ không có chỗ để sửa sai lầm. Để chắc ăn ta đành nuốt nó đi vậy. Dây này không thích hợp đâu. Cao Cường vỗ vỗ bả vai và cười nói. Với lại thành thế là do người tạo ra sẽ hù dọa được nhiều kẻ ngấy. Theo ta linh kia thôi. Hỏa Hồ đương nhiên là biết phân biệt tốt xấu. Liền ngậm lấy thú đạn nhảy vọt lên vai hắn. Cao Cường nhìn thoáng qua mẹ dì ê trên giường một chút. Rồi mang theo Hỏa Hồ mau chóng rời khỏi địa điểm để Hỏa Hồ hấp thu thú địa điểm để Hỏa Hồ hấp thu thú đan cũng không phải là nơi đâu xa lạ, chính là căn phòng ngủ của hắn. Căn bản trong lâu đài Lufin A chỉ có mỗi khu vực này là đủ tiêu chuẩn vắng vẻ. Chỉ cần dặn dò mấy người nhà của Lufin A đừng có lại gần là không ổn thỏa. Cơ mà nhường phòng cho Hỏa Hồ cũng có nghĩa hắn sẽ phải đi ngủ làng đấy. Sau khi cẩn thận bố trí trận pháp để cấm chế, Cao Cường thở dài mới rời đi. Chẳng biết là ngốc lây đâu, hắn liền đứng thững đi lên tháp canh. Thế quỷ nào ngồi chưa được ấm mông đã cảm thấy khí tức của Majine Lufin A lại gần. Cao Cường phi thường là hoài nghi cô, cái bà cô này cứ người theo dõi mình. Vấn đề là tìm nhau làm cái quái gì mới được. Hay bây giờ mình tránh mặt cho nó nành. Thiên nghĩ có những việc không lên đối diện để giải quyết dứt điểm thì hơn. Nghĩ tới đây thì Cao Cường lập tức gạt bỏ ý đồ làng tránh cũng như là phũ phàm. Rất nhanh thì Majine Lufina leo lên tới nóc của tòa tháp. Có điều không như hắn tưởng tượng, làng ta tình cờ lên đây là hóng gió mà thôi. Thành ra vừa nhìn thấy hắn ngồi nù nù, Majine Lufina giật mình thiếu chút nữa thì ngã rụng xuống dưới. May mà hắn phản ứng nhanh để vọt tới kéo tay lại đấy. Hiểu rằng đây chỉ là sự trùng hợp, Cao Cường hiếu kỳ hỏi nhỏ. Đêm hôm khuya khắt ngươi còn lên đây làm gì? Đáng lý là leo lên giường ngủ rồi thì mới đúng chứ. Nhớ tới chuyện xưa bị khó ngủ, Majia Lufina thở dài thườn thượt nói. Nhưng khi mất ngủ ta đều tìm tới đây. Ngồi hóng gió một chút mọi thứ sẽ liền tốt. Chuyện xưa khẳng định không phải là kỷ niệm hay ho gì rồi. 99,99% là tình cảm sướt mướt. Cao Cường bỗng hối hận vì đã mở miệng hỏi thăm. Chương 324. Sớm tìm tới. Ý thức quay trở lại sâu giấc ngủ đặc biệt là ngon lành, cũng là lúc Cao Cường giật mình sợ hết cả hồn, thiếu chút nữa là buồn miệng hét toáng lên rồi đấy. Ở thì đêm qua ngồi chém gió quạt trà, tại tháp canh có một hồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại nhận lời đi cùng Marcile Lufina về phòng làm phải ni. Thực ra, làng không có tâm sự về mối tình đầy ngang trái, thấm đẫm nước mắt nào cả. Marcile Lufina chỉ là kể lại cảm xúc của làng khi biết tới bộ mặt thực sự của thế giới này mà thôi. Đối chung với cái việc David Lufina kinh doanh càng lúc càng phát đạt, suốt cùng đến ngày gia tộc Lufina nhỏ bé bắt đầu tiến tới và rồi dần dần tiếp xúc với tù sĩ. Tóm lại, Marcile Lufina cũng xoắn quẩy không kém cạnh Robin Lufina là bao lâu. Thế kể cái ngày đó, suốt một thời gian dài, làng chỉ ru rú trốn ở trong phòng, sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ, sợ đến mức không dám ra đường, thiếu chút là trở thành trạc lữ. Có điều mà Marcile Lufina làm sao thoát khỏi cái tình trạng tự kỷ, đó thì Cao Cường cũng không biết. Chẳng hiểu có phải là cố tình giữ bí mật để khiến hắn tò mò muốn chết hay là như thế nào. Chỉ biết là còn chưa nói rõ ràng đã thấy làng ta lăn ra ngủ khò khò. Giả bộ say rượu cũng được, mà thực sự say thì cũng thế. Sẽ chẳng có cái gì đáng nói nếu sau khi đặt nàng lên giường xong là hắn sẽ liền rời khỏi. Ngoặt một nỗi là Cao Cường lại trở lại chỗ ngồi một mình lốc hết chai này tới chai kia. Đúng cái kiểu mình buồn mình cứ uống thôi, uống không say được thì làm sao mà phải xoắn. Đúng thật là hắn không hề say, của đáng tội là uống chán liền ngồi tại chỗ liệm độ tâm kinh, để rồi lúc lại đây tỉnh dậy sau giấc ngủ, hắn phát hiện mình đang nằm ôm Marcile Lufina mới khiếp đấy chứ. Không phải là Cao Cường chui lên giường công chúa đầy sang chảnh của làng đâu đấy, mà là tự Marcia mò xuống sàn nhà rúc vào trong lòng hắn. Kẻ ngốc cũng hiểu làng ta cố tình để làm ra cái chuyện này. Vấn đề là bà cô ế ẩm này xuống tay quá mức là lạnh lùng tàn nhẫn. Rõ ràng làng có ý đồ đem thả con thú nuôi nhốt ở trong hắn ra ngoài tây mà. Căn bản chỉ là ôm ấp thì vẫn có chấp nhận được, đằng này lại dúi tay hắn lên ngực của làng, hơn nữa còn kéo tay hắn luồn hẳn vào trong váy mới chết chứ. Tiếp xúc da thịt trực tiếp thế này thì oh my god, thật sự là lớn rồi, lại vừa mềm mại vừa cọ vừa giãn lại thêm tí đàn hồi. Cao Cường thử lắn bóp nhẹ nhẹ xem sao, thánh họ nhà nó, xúc cảm phi thường là khó tả. Mặc dù là không phun ra máu mũi, nhưng mạch máu toàn thân đang muốn lổ tung đến nơi đây này. Cái giá mà phải trả là cơ thể hắn liền nóng lên hầm hập như là lò lửa. Trái tim ở trong lồng ngực thoát ly kiểm soát. Lệnh đập nghe đến thình thịch liên hồi. Lúc này Cao Cường trắng... Lúc này thì Cao Cường rất là muốn rút tay về, nhưng khổ lỗi Cường đen kiên quyết không đồng ý. Lúc này thì Cao Cường trắng rất là muốn rút tay về, nhưng khổ lỗi là các anh Cao Cường đen lại không đồng ý. Bây giờ hai đứa đang ở trong đầu hắn quyết chiến sinh tử. Thực ra nếu chỉ như vậy thôi thì chưa đến mức khiến cho Cao Cường u mê đỏ óc đồ này. Đành rằng khi chỉ là mò mẫm bên ngoài lớp áo của Tiêu Diễm Phượng, nhưng như thế là cũng tính hắn là có kinh nghiệm lắn bóp bánh bao rồi còn gì nữa. Ngoặt một nỗi mà Marcile Lufina đã động thủ quá là xá ẩu. Cao Cường không rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết tỉnh dậy đã thấy súng bị nàng nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Đáng sợ ở chỗ là khó quật mà toang, súng cũng đã bị nổi hẳn ra ngoài. Thế nhưng hắn hoàn toàn là không hề biết gì. Làng mà cầm kéo làm một nhát là toi luôn phải không? Tại sao một trinh nữ như Marcile Lufina có thể làm ra cái hành vi táo đợn thế này? Cao Cường nếu biết sẽ chết liền, cũng chẳng còn tâm trí để mà suy đoán. Bởi sau khi hắn chót dại, nắn nhẹ vài nhát, là ngay lập tức thi triển cái tuyệt chiêu là vuốt trụ tốt lươn. Cao Cường cơ bắp toàn thân liền co thắt, thiếu chút nữa là súng nhã nhả đạn. Mỡ rừng tới tận miệng mà còn không ăn, hắn khắc lạo là con mèo ngu. phải thú nhận một điều là ngay lúc này đây Cao Cường muốn làm ẩu hơn bao giờ hết. Bất chợt mà Marjinelu phiền ạ hít sâu một hơi, dọa cho Cao Cường giật mình rút tay về nhanh như chớp. Cơ mà thánh họ nhà nó luôn này, đây là làng chủ động mua trái ta đấy chứ, vậy thì có làm sao? Bản quan lại hệt như là một tên trộm vừa bị bắt quả tang thế nhỉ. Cao Cường nghĩ mà thấy nhục nhã vô cùng là vô cực, vừa rồi đã làm ra cái hành động cũng quá là mất mặt đi. Hay là bây giờ luồn tay trở lại vào trong áo của làng? Thôi, thôi quên đi, không được đâu, tuyệt đối là không được phép ẩu. Ta biết. Đúng lúc này thì Maria Lufina run run khẽ nói, chúng ta không cùng chung một thế giới, người sớm muộn rồi thì cũng sẽ rời khỏi nơi đây. Ta cũng biết không nên suy nghĩ, càng không nên đưa ra cái quyết định này, nhưng hy vọng người giúp ta có được một đứa bé. Người yên tâm rằng ta sẽ không níu kéo gì đó đâu. Đứa bé? Khái niệm này giống như là kháo nước lạnh múc từ nước Nam Cực đem về dội lên đầu hắn. Không chút đắn đo suy nghĩ, Cao Cường gỡ bỏ bàn tay ăn mặc của nàng rồi đứng dậy chấn chỉnh trang phục cho tử tế, xong xuôi hắn mới thường thường nói ra. Chắc hẳn David đã mớm lời gì đó khiến người phải suy nghĩ cũng như đi đến quyết định vụ việc này. Ta hiểu và không trách móc hay là phê phán gì các người hết, nhưng đã đạt tới tu vi như ta hiện giờ, không phải cứ muốn có, không phải cứ muốn liền là có thể giúp người mang thai được ngay. Cũng đừng tưởng chỉ cần chúng ta làm nhiều lần là sẽ giải quyết được cái vấn đề. Hãy thử nghĩ mà xem, không đơm hoa kết trái từ tình yêu của cha mẹ, liệu đứa bé đó sẽ phải chịu đựng được bao nhiêu tủi hận. Nói chung cái việc này chấm dứt tại đây, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Nghe xong những cái lời hắn nói, Maria Lufina trong lòng buồn bực khó tả. Làng đã ném sạch mặt mũi rồi còn đâu nữa, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là phí công vô ích. Hắn thái độ đã hết sức là rõ ràng. Thế là cái kế hoạch sản sinh ra tu sĩ của gia tộc Lufina liền đổ vỡ tan tành. Cao Cường nhìn nàng đứng dậy mà lỗ mũi phập phà phập phùng không ngừng nghỉ. Bản nãy hắn không quá để ý, giờ thì mới biết Maria Lufina chỉ mặc váy ngủ thôi nhá. Mỏng dính, xuyên thấu, bên trong cả lẫn bên dưới đều không có mặc gì. Có thể thấy làng ta đã sẵn sàng đánh trận cùng với hắn, công nhận là quyết đoán. Còn may là Maria Lufina không dùng tới cái chiêu lữ tướng cưỡi ngựa. Chứ chảy đã giá vào cối thì xin cam đoan là chỉ có sản phẩm thì mới ngựa. Chứ chảy mà đã giá vào cuối thì xin quan đan chỉ là có ra sản phẩm thì mới ngừng lại được. Vấn đề là Cao Cường càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy tiếc lối mới chết chứ. Cái này trăm vạn lần sai đều là Maria Lufina. Ai bảo làng tạ quá là nóng. Tư tưởng có chút không ổn, cần phải nghiêm khắc kiểm điểm bản thân. Nghĩ tới đây thì Cao Cường liền nhanh chân rời khỏi. Còn đứng nhìn lại hạ họa là không nổi. Cao Cường vừa khuất bóng, vẻ thất vọng ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Maria Lufina lập tức biến mất, thay vào đó là khóe môi là nụ cười phi thường là đắc ý. Hắn nói cũng có đôi chút đạo lý, nhưng không vì thế mà Maria Lufina bỏ cuộc. Gia tộc Lufina muốn phát triển lên tầng cao mới, riêng mình Maria là chưa đủ. Nếu có thêm một đứa bé, là đứa bé có vòi voi thì lại càng tốt hơn hết. Với lại cái ngày nay mẹ đơn thân chạy đầy đường. Với lại ngày nay mẹ đơn thân có mà chạy đầy đường, đứa bé có cha hay không, cái này không quan trọng. Làng vốn là không hề muốn lấy chồng, càng không hy vọng David yêu cầu Maria làm nhiệm vụ này. Chẳng còn cách nào khác, buộc phải xả sức. Cơ mà như tới hắn vừa nói vòi voi của tên kia lại còn làm ra hành động đáng xấu hổ. Maria Lufina là nụ cười đắc ý liền biến mất, khuôn mặt thằng gái đã đỏ bừng. Thời tiết hôm nay quá là nóng bức. Maria Lufina nhanh như gió chạy ào ào vào phòng tắm. Không hề biết Maria Lufina vẫn còn ấp ủ mưu đồ đưa mình vào trong. Cao Cường sau khi rời khỏi phòng của nàng, liền một đường đi thẳng tới bể bơi. Dĩ nhiên không phải hắn dự định xuống tắm để hạ hỏa. Trước đây ăn với bị Tiểu Diễm Phượng trêu chọc suốt, giây lát hắn ổn định bình thường ngay. Mặc dù là Maria Lufina thân hình thành thục là nóng bỏng hơn thật, nhưng mà Cao Cường vẫn ưa thích cái vẻ đẹp đằm thắm phương đông của Tiểu Diễm Phượng hơn. Chắc là do dòng máu phương đông chảy ở trong người hắn lên mới vậy. Nói chung thì Cao Cường là muốn trưng dụng cái bồi bôi để làm hồ chứa luyện dược thể dịch. Sau mỗi một lần rèn luyện lại phải pha từng thùng là quá là phiền phức. Thà là làm nguyên một bể để mấy người các nàng ngâm trùng cho nó nhanh gọn. Căn bản này là bể bơi mini dùng để các làng ngâm mình sang chảnh là chính. Chứ quấy hải quấy là sang tới bờ bên kia rồi thì bơi với lội cái quái gì cơ chứ. Áng chừng lượng nước đủ để pha chế dược trị cho mười mấy người. Trong khi đó các làng có 7 người, thêm David Lufina cùng với cả Robin Lufina nữa là 9. Mỗi ngày chỉ lãng phí một chút dịch dược mà thôi, không có vấn đề gì. Về phần những người khác ở trong lâu đài thì sau này lưu lại vài viên thuốc để cho Maria tự xử lý. Nghĩ đến đây thì Cao Cường tính đi tìm David. Chỉ có điều cũng đúng vào lúc này, hắn cảm nhận thấy khí tức của gã cao to đêm hôm qua tiếp cận lâu đài. Cùng với gã còn có một cỗ khí tức khá là lạ đi kèm, là khí tức cao giả pháp sư. Nhưng so ra đã mạnh hơn lão gầy gò đêm hôm qua một chút ít. Xem ra gia tộc Hindu nóng lòng muốn diệt kiến hắn lắm đây này. Cao Cường nhếch miệng khẽ cười rồi lững thững đi về hướng cổng chính của lâu đài Lufina. Ra tới nơi, hắn liền thấy David với cả Philip Codin đã có mặt để đón khách rồi. Nhưng đối phương đứng lì ở bên ngoài cổng, có vẻ là không muốn tiến vào lâu đài. Lần này đi cùng gã tàu to không phải là gã cao to hoặc là lão đầu gớm ghiếc nào nữa, thay vào đó là một cô lặng xinh đẹp có mái tóc suôn dài trắng như là cước. Từ khí tức sinh mệnh thì làng ta hiện giờ tuổi mới đôi mươi mà thôi, cũng có nghĩa thiên phú cực kỳ là khủng. Cao Cường không khỏi híp mắt nhìn nhiều một chút. Vừa thấy hắn xuất hiện, gã cao to vội quay sang nói thầm nhắc nhở. Cô làng tóc trắng nghe xong liền mỉm cười hướng tới Cao Cường gật đầu chào hỏi. Phiên ca xin cử hẳn công chúa tới gặp hắn. Gia tộc Huyền Nôn trời có chút lớn thì phải. Chẳng lẽ không sợ lời qua tiếng lại, hắn cục xúc liền đánh chết người sao? Mà nói đùa vậy thôi, đây có thể là gia tộc Huyền Nôn thể hiện thành ý, hoặc là cái bẫy để sự đẹp hắn. Khẽ gật đầu đáp lại làng ta. Xong xuôi thì Cao Cường liền hướng David với cả Philip Colin truyền âm. Nói chung hắn bắt buộc phải tới lâu đài Huyền Đôn một chuyến, sống hay chết không thể nói trước được. Nhắc nhở bọn họ sớm để chuẩn bị đường lui vẫn là tốt hơn. Giá như gia tộc Huyền Đôn tìm tới muộn vài ngày thì đỡ nhức đầu rồi, chứ giờ họ hồ vẫn đang ngủ khò khò, không còn đối tượng nào đáng tin cậy để hắn yên tâm nhờ vả. Chương 325. Tại sao phải lãng phí? Nếu tính theo đường chim bay thì khoảng cách nhìn cũng không xa lắm, nhưng trên thực tế là phải ngồi xe vòng vèo hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới tới được lâu đài Quân Đôn. Đáng buồn là suốt quãng thời gian ngồi trên xe ê cả mông mà chẳng có ai thèm bắt chuyện cùng hắn. Đúng hơn là sau khi tự giới thiệu cái tên Catherine Window rồi mời hắn lên xe, cô làng công chúa tóc trắng liền im lặng, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ở bên ngoài cửa kính. Tuy nhiên, không giống ở trong lòng mang thái độ thù địch nên mới cố tình bánh bơ hắn. dường như là làng thịt. Dường như làng thực sự thích thú ngồi thả hồn để ngắm phong cảnh. Chắc bởi vì là suốt ngày phải rú rú ở trong lâu đài quyền đồn đầy mà. Trạch nữ dám khẳng định làng chính là trạch nữ công chúa. Về phần của gạo cao to lực lưỡng, xưng là Sheridan Lincoln, còn cháu hơn nhiều. Còn chán hơn nhiều, ngồi khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần, trông là bình thản lắm đấy. Nhưng lâu lâu lại thấy trộm run dậy. Được cái tướng là dữ dằn như là cái vật thế mà rõ là chát chết. Mang tiếng dòng dõi quý tộc Lironen, mang tiếng là gia chủ thế lực lớn tại phương quốc Khai Ok. Tiến nhập tới lâu đài Khuân Đôn cũng không có xe buýt 2 tầng như hắn tưởng tượng. Thay vào đó đã đổi sang ngồi xe ngựa, với lại di chuyển bằng tốc độ chậm rãi từ tốn. Nói chung, các đội cận vệ hoàng gia của Khai Ok tác phong khá là nghiêm chỉnh. Ai như hoàng cung Đông Hải? Dám. Ai như hoàng cung Đông Hải, đám thị vệ đùa xích nộ, lạng lách đánh võng để trừ thuế loạn sạn. Còn một điểm khác biệt nữa là lâu đài Quân Đôn được chia làm hai khu vực gồm nội và ngoại. Theo cái dạng vòng tròn trong và ngoài, tương tự là trong mắt, được ngăn cách bởi tường cao. Được ngăn cách bởi tường bao cao vào khoảng 30 mét, với lính gác tuần tra canh phòng rất là nghiêm ngặt. Mà bên ngoài mở cửa tiếp đón cũng như là cho phép du khách thoải mái tham quan. Thành ra Cao Cường nhìn thấy rất là nhiều đoàn du lịch đang chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhớ tới cái đống ảnh Sabilisu Google thấy đầy rẫy, cứ tưởng là quốc gia Wendon sánh hãng bay cho ra ảnh. Sánh hãng bay cho ra ảnh ọt để lừa dối thiên hạ. Không ngờ lại toàn là ảnh thật, thế mới ghê cơ chứ. Có điều khách gì thì khách, chỉ được phép tham quan vòng tròn ở bên ngoài mà thôi. Liều lĩnh tìm cách xâm nhập khu vực bên trong là dễ bị bắn cho thủng lỗ chỗ như là tổ ong đấy. Với lại lần vào trong đó cũng không được lợi ích gì đâu, bởi vì sau đó sẽ chẳng còn gì để mà mất. Chốn riêng tư của gia tộc Quyền Đôn có phải là chuồng heo chuồng gà đâu mà ai muốn nhìn cũng được. Buồn cười là vừa tiến nhập vào bên trong, Gerani Noni dáng vẻ biến đổi 360 độ, chưa tới mức trở mặt hung hăng đe dọa gì đó, nhưng không còn run rẩy nữa đâu. Bản quan tới đây với mục đích để coi tọ. Bản quan tới đây với mục đích là để coi tọ dọa người đấy nhé. Trong bụng nghĩ thầm, xuống khỏi xe, Cao Cường lên vỗ vai Jenny mỉm cười rồi khẽ nói. Nếu ta muốn giết người, nơi đây không một ai có thể cứu được, bao gồm cả lão đầu hiện giờ đang đứng thủ hộ tại sau lưng vị nữ hoàng giả mạo kia cũng không thể. Dứt lời nên mặc kệ cho Zidane Nermi mặt tái xanh đứng đó. Cao Cường lững thững tiến tới giữa sân, nơi có bà lão tóc trắng phau đứng cùng cả một lão đầu mặc áo giáp sắt. Bà lão này suốt ngày lên báo đài với cả thân phận nữ hoàng và lên Lila Hoàn Đôn. Giờ gặp mặt thì mới biết hóa ra chỉ là người thường, cũng có nghĩa bà ta là Kalakalu mà thôi. Đẩy diễn viên đóng thế là gặp bản quan để làm cái quái gì? Đáng lý ra bọn họ thừa hiểu đây là việc làm vô dụng mới đúng chứ. Không rảnh để quan tâm cái vấn đề dư thừa, Cao Cường liếc mắt nhìn tới lão đầu mặc giáp sắt. Lão tỏa ra khí tức cao hơn hắn cả một tầng thứ. Tuy nhiên không phải là pháp sư, cũng chẳng phải là thú nhân. Như vậy chắc hẳn lão thuộc dòng dõi tu sĩ hiếm có bậc nhất. Cao Cường cũng không nắm rõ được cho lắm. Đọc Tu Tiên Bí Sử thì thấy có lời gọi là hiệp sĩ, có lời lại gọi là kiếm sĩ hoặc là đấu sĩ. Bà lô bà la đủ các kiểu tên gọi, nghe là lá giống như nhau. Tu Tiên Bí Sử cũng không có ghi chép một số cụ thể về dòng tu sĩ này. Cao Cường chỉ còn nước là tự mình dò xét, để rồi đưa ra kết luận. để rồi đưa ra cái kết luận chiến lược không thể đùa được đâu. Nói chung lão có thế mạnh là nhục thân, tương tự là võ môn tu sĩ. Với truyền thừa sứt mẻ đoạn đầu, lão thực sự là chưa hẳn đã cường đại như tu sĩ chính thống, nhưng dám chắc sẽ không phải là hạng yếu nhược dễ nhũi. Đáng tiếc là lão khí tức sinh mệnh đã bước vào giai đoạn gần đất xa trời. Có điều Cao Cường không vì có điều Cao Cường sẽ không vì lão sắp ngọm cụt thoại mà nhún nhường gì đâu đó nhé. Diêm Cầm Chi ngay tức thì xuất hiện ở trong tay. Cao Cường khí tức thoáng cái kéo lên đỉnh điểm. Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, sau vài giây ngắn ngủi mấy chục dặm ở nơi đây chợt tối sầm xuống với hàng loạt tiếng sấm sét đè vang vọng triền miên không dứt. Uỳnh uỳnh, rốt cục những tiếng ngã quỵ cũng lối tiếp vang lên. Căn bản hắn đã thả ra khí tức quá là khủng bố, lại thêm thiên y đáng sợ trên bầu trời giáng xuống, song trọng uy áp liền nhẹ nhõm vùi lấp đám người ở nơi đây. Chính xác là hầu hết đã làm ôm đất, chỉ còn lại đúng 3 người là vẫn đang đứng thẳng được, trong đó có Lạng Trạch nữ công chúa Kalendi hiện đang đứng ở vòng tròn mà pháp kháng cự, nhưng chỉ là kháng gượng, chắc chắn là không chịu được lâu. Hai người còn lại là lão đầu hiệp sĩ cùng với cả vị nữ hoàng giả mạo kia. Dù sao thì lão hiệp sĩ tu vi thực lực cũng không tệ, ngăn cản nổi uy áp thì đâu đầu chẳng ngăn cổi chẳng ngăn nổi cái uy áp thì đúng là đập đầu tự tử cho xong. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nữ hoàng giả mạo hướng hắn thở dài khẽ nói: Chàng trai trẻ, xin người hãy thu tay lại đi thôi, mọi người sắp không thọ được nữa rồi. Ta cho mời ngươi tới đây là có việc cần bàn bạc, chứ không phải để gây gỗ xích mích. Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, lão hiệp sĩ đành phải truyền âm để giải thích rõ ràng. Với tình trạng hiện tại, ta đâu thể liều lĩnh xung đột với ngươi. Hơn nữa, làng thực sự là nữ hoàng Velinjovon, không phải là kẻ giả mạo như người đã tưởng tượng. Holy shit! Cao Cường ngay lập tức thi triển thấu thị phán quan, rất nhanh liền xác định được các nữ hoàng giả mạo cùng cô làng Kalendai kia đúng là có cùng chủng huyết thống. Chẳng hiểu sao Cao Cường chợt cảm thấy bản thân giống như là một nhân vật phản diện, không chỉ làm ra việc sai trái, lại còn hống hách kiêu ngạo và cực kỳ là đáng ghét. Nhận thấy hắn đã tán đi uy áp, lão hiệp sĩ Càn Thái và cùng với lão hiệp sĩ và Càn Thái quần đồn cùng lúc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, trước khi hắn mời đến lâu đài quần đồn thì đã có kế hoạch triển khai A và B được thành lập. Trong đó, kế hoạch A là đem hắn diệt trừ, cho lên 99,99% thành viên gia tộc Huyền Đồn đã rời khỏi lâu đài, chỉ còn nữ hoàng Vèn Thai với cả công chúa Càn Thai điều lại. Kế hoạch B có thể nói là bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm. Đó là chính xác, hắn chiến lược quá là khó nhằn, vậy thì xuống nước mời đàm phán trong hòa bình thế thôi. Giờ mọi thứ đã ngã ngũ được rồi, bắt buộc phải lõi khẽ, cười duyên, chứ biết làm sao nữa. Trong bụng liên tục là chửi thề, ngoài mặt thì Lữ Hoàng, Phèn Ninh và Quyền Đôn mỉm cười khẽ khẽ nói: Người đến là khách, để ta đưa các hạ tham quan một vòng trong cung điện. Không cần phải đắn đo suy nghĩ, dù là một tích tắc, Cao Cường dứt khoát lắc đầu nói: Thần thức scan nhẹ một cái, là ta đã nắm rõ từng ngóc ngách ở trong đó rồi. Ta không dư giả thời gian để mà ở đây làm nhảm. Có việc gì thẳng thắn trình bày luôn ra đi. Ngoài này không được thân tiện. Lữ Hoàng gần thai cần nờ, cười khổ rồi thủ thế mời. Có một số việc chỉ dùng lời nói là chưa đủ. Xin theo ta vào trong cung điện. Người ta là trị đại của một vương quốc mà phải hạ mình mời mọc, cứ từ chối thì không được lịch sự đâu. Cao Cường đành ra hiệu để Phan Thanh đi trước dẫn đường. Lữ Hoàng Phan Thanh Huyền Đôn cùng lão hiệp sĩ Garefarik liền sánh vai lập tức đi trước, còn hắn với cả Khalenquin đội theo sát ở phía sau để tiếp nhập cung điện. Tầm cỡ như Sereyronle mà còn không được vào cung, chắc hẳn bọn họ sắp sửa tiết lộ cho phản quan. Chắc hẳn là bọn họ sắp sửa tiết lộ cho bản quan nghe những bí mật quốc gia. Thôi thì tùy tiện bọn họ đi, coi như là nghe chuyện cổ tích Aresen thế là được rồi. Đúng như Cao Cường sau khi đã dùng thần thức dò xét dự đoán, bọn họ dẫn hắn xuyên qua vài dãy hành lang trưng bày đủ loại cổ vật rồi tới một gian phòng. Không sai thì là phòng ngủ của Lữ Hoàng Hoàn Thần Quần Đô. Có điều đích đến cuối cùng là gian mật thất ẩn giấu ở bên chiếc giường ngủ của bà ta. Sớm đã biết bên dưới có những thứ gì, tuy nhiên phải xuống tận nơi thì mới cảm nhận rõ ràng khí tức. Tuy nhiên là phải xuống tận nơi thì mới cảm nhận được rõ ràng cái khí tức xa xưa toát ra từ đống vật cất giấu tại gian mật thất này. Thực ra chỉ có một bộ bàn ghế gỗ với khoảng vài trăm cuốn sách dày cộp. Đoán chừng là ghi chép lại những sự kiện của lịch sử gia tộc Windon đã từng trải qua. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lữ Hoàng Khoai Thôn liền đẩy trống sách lớn. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lữ Hoàng Khoai Thôn liền đẩy đống sách sớm đã đặt trên bàn tới trước mặt hắn. Mỉm cười thủ thế ra hiệu mời hắn đọc. Mấy tháng ngồi đọc một lô một lốc nhật ký của những kẻ giả hơi giờ hồn, Cao Cường ngắn sách vợ đến tận cổ rồi đây. Hy vọng đừng có ghi lại những thứ ngớ ngẩn đó. Mất tới nửa giờ để Cao Cường đọc lướt qua chục cuộn tên gọi là sơ yếu lý lịch này. Không có chi tiết nào hắn cảm thấy là hay ho, nhưng cũng chưa đến nỗi là khó chịu. Nói chung toàn là ghi chép về cuộc đời của những vị hiệp sĩ từng thủ hộ gia tộc Quyền Đồn. Vấn đề là quanh đi quẩn lại, hiệp sĩ có xuất thân từ đúng ba gia tộc. Thứ nhất là bộ tộc Quyền, thứ hai là bộ tộc Công Quất. Gia tộc thứ ba khiến cho Cao Cường hơi chóng vắng một chút, bởi vì gia tộc này chính là Lục Phiền A. Chắc chắn ghi chép này không thể nào là sản phẩm ngụy tạo. Vậy thì cái khoát gì đang diễn ra ở đây? Hết cách rồi, Cao Cường đành hướng Lữ Hoàng Khoản Thái để chép miệng nói. Này, bà lão, mặc dù đã biết gia tộc Lufina có dây mơ dễ má với các người, nhưng ta vẫn không hiểu cái nguyên nhân là tại sao phải phong ấn đan điền của Magie. Phong ấn là để chờ đợi thời điểm, Lữ Hoàng Khoản Thái mỉm cười trả lời. Cứ cách 500 năm là thế hệ mới sẽ ra đời, gồm một pháp sư ưu tú với cả một hiệp sĩ thủ hộ, lần này là Cảnh Thệ và cả Mari, giống như ta và Khô Rê Lâm xưa. Mấu chốt là pháp sư sẽ phải dùng toàn bộ quyền năng của mình để thức tỉnh sức mạnh của hiệp sĩ. Ngươi đã lầm tưởng là ta giả mạo cũng phải thôi, bởi vì ta đã trao tội toàn bộ tu vi của mình cho cả Khô Rê từ hơn 400 năm trước. Khi Lào Gà Thái đạt tới trình độ siêu giai đoạn pháp sư, đó cũng là lúc tiến hành nghi lễ thức tỉnh sức mạnh hiệp sĩ còn đang ẩn sâu ở trong Mà Di Ê. Nói như vậy, có nghĩa là quyền năng của pháp sư cộng với cả tuyền căn bằng tu vi của hiệp sĩ. Vấn đề là lãng phí 1 cộng 1 bằng 1, như vậy để làm cái quái gì? Ngay tại trường hợp của Càn Thái với cả Mà Di Ê, hai làng thiên phú đều là tầm trung chứ... Hai làng thiên phú đều tầm trung chứ lòng khảm đầu này.